đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, sàn đều tỷ số điểm số. CR phảng phất về tới mới xuất đạo cảm giác. Đối mặt dựa đi tới Lý Minh Vũ. Không có chút do dự nào. Liên tục hai cái xe công thức một. Hai chân vẫn là như vậy mạnh mẽ. Nhanh chóng tại bóng đá phía trên huy động hai lần. Dẫn tới toàn trường fan bóng đá phát ra kinh ngạc tiếng hô. Bởi vì CR đã có rất nhiều niên đều không sử dụng xe công thức một hơn người. Mới xuất đạo thời điểm, CR có một cái nổi tiếng ngoại hiệu, xe công thức một tiểu tử. Từ Sporting Lisbon đi vào MU, cái này xe công thức một tiểu tử nhận lấy fan hâm mộ bóng đá yêu thích. Lúc trước sau lưng của hắn phù hợp danh tự vẫn là C. Ronaldo. Bởi vì lúc ấy còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh Ronaldo. Là Brazil đội người ngoài hành tinh. Khi đó CR còn bị người thân thiết trở thành CR7. Nhưng là, hắn sức tưởng tượng hơn người động tác cùng thích nhảy cầu lừa gạt phạm lỗi hành vi. Chậm rãi để chủ soái Ferguson vô cùng chán ghét. Đã từng có một lần ở trong trận đấu, CR lợi dụng tốc độ của mình đột phá về sau. Muốn tại vùng cấm địa bên trong lừa gạt một cái penalty. Nhưng là bị trọng tài chính khám phá. Thẹn quá thành giận CR hướng về phía trọng tài chính là mắng một chập. Kết quả bị trọng tài chính trực tiếp một chương hồng bài phạt ra bên ngoài sân. Trận đấu kia, MU đội thua. Chủ soái Ferguson hiếm thấy tại trong phòng thay quần áo mắng to CR. Nói cho hắn biết, nếu như hắn lại không từ bỏ thích hoa bên trong hồ cái còi hơn người động tác. Lại không từ bỏ nhảy cầu lừa gạt phạm lỗi thói quen. Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn đều chỉ là một cái CR7. Câu nói này đau nhói CR trái tim. CR là một trong đó tâm cực độ tự phụ người. Hắn xưa nay không cảm thấy mình được xưng CR7 là một cái vinh quang. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Sớm muộn có một ngày. Đương mọi người nhắc lên Ronaldo cái tên này thời điểm. Tất cả mọi người biết nói là CR, mà không phải cái kia người ngoài hành tinh. Thế là, bắt đầu từ ngày đó, CR liền bắt đầu đơn giản hóa mình hơn người động tác. Từ lòe loẹt đến tính thực dụng, mà lại hắn nhảy cầu số lần cũng càng ngày càng ít. Muốn trở thành một cái chất lượng tốt thần tượng, CR bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Quả nhiên. CR tại MU đội thu được hắn muốn hết thảy vinh dự. Nhưng là, ngay lúc đó MU đội, cũng không thể để CR hoàn thành lột xác cuối cùng. Thế là, Ferguson quyết định để CR rời đi. Mặc dù trong lòng rất bình thường không bỏ được, nhưng là vì CR tương lai, Ferguson vẫn là làm ra phán đoán chuẩn xác. Quả nhiên, đến Real Madrid đội về sau. CR hoàn thành trung cực thuế biến, trở thành cái này trên địa cầu, cường đại nhất tiên phong một trong, Champion League tam liên quan, xưa nay chưa từng có, CR ở chỗ này thành tựu mình bá nghiệp, rời đi Real Madrid đội, gia nhập liên minh Juventus, nên tính là CR chức nghiệp kiếp sống bước ngoặt, từ một khắc này bắt đầu, CR phảng phất đã mất đi linh khí. Dáng vẻ già nua sáng tỏ Serie A, để CR vô cùng không thích ứng. Rốt cục tại năm ngoái mùa hè, CR lựa chọn rời đi. Nhưng lúc ấy đã 38 tuổi, CR tại MU đội cùng Sporting Lisbon ở giữa suy tính thật lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại quê hương của mình. Lá rụng về cội, không chỉ là người hoa chấp niệm trong lòng. Cái này mùa giải, CR trợ giúp Sporting Lisbon lấy được Portugal Primeira Liga song quan vương. Mùa giải kết thúc về sau, CR lựa chọn cùng Sporting Lisbon giải ước. Chờ đến giải Euro kết thúc về sau, CR liền sẽ chính thức tuyên bố mình xuất ngũ tin tức. Mà bây giờ, CR chính diện lâm mình trên giải Euro lớn nhất khiêu chiến. Liên tục hai lần xe công thức một. Nhưng là Lý Minh Vũ vô cùng rõ ràng, bởi vì CR bả vai cũng không có hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nghiêng. Điều này nói rõ hắn đều là động tác giả. Nhìn thấy Lý Minh Vũ không có ăn lắc, CR cũng không kinh ngạc. Chân trái hướng mình bên trái một chuyến. Muốn dùng tốc độ của mình đến cưỡng ép đột phá Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới CR bước đầu tiên còn có thể nhanh như vậy. Hơi có chút chần chờ hắn. Vẫn là nương tựa theo mình càng thêm cường kiện tố chất thân thể. Đi theo CR tiết tấu. Bả vai của hai người hung hăng đụng vào nhau. CR chau mày. Hắn cảm nhận được to lớn lực va đập. Loại này lực va đập. Để hắn nghĩ tới Ibra. Nhưng là CR cắn răng. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dao động. Duỗi ra cánh tay cùng Lý Minh Vũ dây dưa. Nhìn trên đài Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá đều nhìn nước mắt mắt. Bao lâu, đều không có thấy CR như thế anh dũng hơn người. Mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng là ngẫm lại tuổi của hắn. Đủ để cho ở đây tất cả Bồ Đào Nha đám cầu thủ xấu hổ. Bất quá, phảng phất là biết đây là hai người số mệnh quyết đấu. Còn lại song phương cầu thủ vậy mà không ai đi lên hỗ trợ. CR chọi cứng lấy Lý Minh Vũ thân thể trẻ trung. Hướng về phía trước chật vật thúc đẩy. Lý Minh Vũ cũng có chút không thể tin được. Mình bây giờ tố chất thân thể. Tuyệt đối là muốn so hiện tại CR mạnh hơn một khối lớn. Nhưng là, mình tại cùng CR đối kháng bên trong. Vậy mà không có chiếm được chút nào thượng phong. Cái này nam nhân, làm sao lại mạnh như vậy? Bởi vì Lý Minh Vũ cách CR đầy đủ gần. Có thể thấy rõ ràng CR trên cổ bạo khởi gân xanh. Có thể nhìn ra được. CR là đem toàn thân mình khí lực đều cho dùng tới. Một đường khiêng Lý Minh Vũ. Đi tới vùng cấm địa tuyến đầu 25 mét khoảng chừng địa phương. CR cắn răng một cái. Hướng về phía trước bước một bước. Ngạnh sinh sinh dùng thân thể của mình đem Lý Minh Vũ khiêng lui về sau nửa bước. Chính là cái này nửa bước. Để CR thu được một tia thở dốc không gian. Chỉ gặp CR nguyên địa phát lực. Bỗng nhiên bãi xuống chân trái. Như là roi đồng dạng hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá vèo một tiếng. Từ ở ngoài vùng cấm bay thẳng hướng về phía cầu môn. Thủ môn Tây ăn may lực chú ý phi thường tập trung. Khi thấy CR lên chân thời điểm, hắn liền đã làm xong cứu thua chuẩn bị. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, cước này sút gôn chất lượng vậy mà như thế chi cao. Tại cùng Lý Minh Vũ chiến đấu hơn 10 giây về sau. CR sút gôn lại còn có thể có như thế mạnh mẽ phát lực cùng xảo trá góc độ. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục hắn gươm quý không bao giờ cùn. Simon đã làm ra mình có thể làm được hết thảy, nhưng là vẫn bất lực ngăn cản bóng đá bắn vào cầu môn vận mệnh. 2-2, CR dùng một cái kinh thế hãi tục dẫn bóng, trợ giúp Bồ Đào Nha đội san đều tỷ số điểm số. Tại thời khắc này, CR chính là Bồ Đào Nha đội vĩnh viễn chiến thần. Nhưng là, đường ống kính quét về phía CR thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện. CR cũng không có kích tình dùng hắn chiêu bài thức động tác tiến hành chúc mừng. Mà là toàn thân run rẩy ôm lấy đùi phải của mình. Chậm rãi ngồi trên mặt đất. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian một bên đỡ lấy CR. Một bên hướng về phía bên sân lớn tiếng kêu to đội y. Bồ Đào Nha đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bưng kín miệng của mình. Mặc dù đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là nếu như là lấy CR thụ thương làm đại giá. Bọn hắn tình nguyện cái này dẫn bóng không có phát sinh. Bồ Đào Nha đội y cũng ngay đầu tiên. Vọt vào sân bóng. Chạy như bay đến CR bên người. Lý Minh Vũ yên lặng lui ra. Nhìn xem cái này cắn răng. Trong mắt hiện ra nước mắt nam nhân. Không khỏi có chút thất thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.